Nhưng mà người này tính tình xưa nay hời hợt, vẫn còn du sơn ngoạn thủy, đối với tranh đấu thế gian không hề hứng thú, nhưng thực lực lại đạt tới nhập thánh chi cảnh. Với lại, có chiến sủng kèm theo, chúng ta không chắc có thể đánh lại hắn. Chữ vô tình cười lạnh tanh. Thế nhưng nếu chúng ta cũng có một chiến sủng thì sao? Mã Rằng Danh ngẩn ra, đột nhiên vỗ đùi đánh đét, kêu lên. Ta như thế nào lại không nghĩ tới? Không sai không sai, đúng là đạo lý này. Hai người lúc trước nói chuyện đều là dùng mật ngữ truyền âm, nhưng lúc này hắn tâm thần rung động, không ngờ trực tiếp phọt ra miệng, khiến mọi người nhìn qua. Chớ có lên tiếng, chữ vô tình truyền âm nghiêm khắc nhắc. Hiện tại ngươi có thể tưởng tượng một chút, sủng vật có chỗ tốt như thế nào rồi chứ? Vân Việt Trần chính là tên tiểu bối nho nhỏ, sau khi có sủng vật, thực lực đột nhiên tăng mạnh, áp đảo cả những kẻ bằng vai phải lứa của chúng ta. Đây cũng là chỗ tốt lớn nhất. Không sai, tới cảnh giới bậc này, quả thực khó mà tìm địch thủ. Cho nên, muốn tăng thêm một tầng, đúng là khó như lên trời. Nhưng nếu có một sủng vật thực sự tương đương, thì khác hoàn toàn. Cho dù hơi yếu một chút, cũng có thể cùng chúng ta mỗi ngày so chiêu, cộng đồng tiến bộ. Không chỉ là công lực, mà còn về chiêu số, có thể nhanh chóng đột phá. Cho dù bình cảnh cũng nhanh chóng vượt qua, không còn là vấn đề cản trở thực lực nữa. Mã Rằng Danh càng nói càng hưng phấn. Cho nên, chúng ta trước mắt sẽ không cùng với thiên phạt giải quyết ân oán chuyện sỉ nhục này. Như vậy, cho dù ở đoạt thiên chi chiến cũng có thể, có thêm càng nhiều kế hay. Phải biết rằng cùng sủng vật xuất chiến chính là không tính vào nhân số khi xuất chiến. Chữ vô tình âm hiểm cười nói. Cung chủ chúng ta chính là có ý tứ này. Lúc này sở dĩ lão phù tự thân xuất mã đến đây chính là vì chuyện này. Chỗ tốt thứ nhất chính là trừ đi thiên phạt xâm lâm. Cường giả thiên hạ chỉ còn tam đại thánh địa chúng ta. Đến lúc đó thì toàn bộ vinh quang đều là của chúng ta. Càng rửa sạch đi vạn năm sỉ nhục, phải mượn sức của cầm thú để thủ hộ đại lục. Việc tốt thứ hai chính là còn có thể thu hoạch sủng vực có thực lực kiên cường. Thực lực của mình cũng có thể đại tiến. Mã Rằng Danh sở cầm cười ha hả, trong mắt tràn đầy vẻ khao khát. Cho dù không được như vậy thì cũng có thể thu hoạch được một quả huyền đan. Đây chính là thứ tốt. Thế còn có việc tốt thứ ba. Chữ vô tình âm trầm giơ tay. Quân gia cùng thiên phạt chắc chắn là có quan hệ lớn với vị thần bí nhân luyện đan kia. Ân, người đã hiểu chưa? Cái này gọi là bứt dây động rừng. Nói xong hắn thở dài một hơi. Chính là đáng tiếc cho quân Mặc Tà. Thiếu niên này hành sự rất hợp với khẩu vị của ta. Ta có chút mến tài muốn thu nạp hắn. Bất quá vì thiên hạ thương sinh, vì đại thế tương lai, đành phải hy sinh mà thôi. Sau này hẳn là có thể không ngừng liên tục chế tạo thần đan. Mã Giang Danh vừa dùng qua một viên, tâm tư vô cùng chấn động. Ừ, cho nên ta mới nói người không biết nhìn xa trông rộng. Chẳng lẽ chỉ có một loại thần đan này hay sao? Chữ vô tình ánh mắt thâm thúy chậm rãi nói. Theo ta được biết, quý tộc đường trước sau đã đấu giá ba loại đan dược thần dị. Huống chi lão Mã, ngươi có tin rằng vị thần bí nhân kia chỉ có thể luyện chế có mỗi ba loại đan dược này hay không? Cho nên tất nhiên sẽ còn có loại thứ tư, thứ năm, càng nhiều hơn nữa. Hơn nữa càng là những loại chưa đem ra thì càng chân quý, cho dù trường sinh bất lão cũng chưa chắc là không thể. Mã Rằng Danh thân hình run lên, khuôn mặt trắng bệch hiện lên một mảng đỏ hồng, thật lâu sau mới dịu lại, trong mắt hắn bắn ra quang mang tham lam cực độ. Lão chữ, không cần nói nữa, sau khi ta trở về lập tức hướng thành chủ hồi báo việc này, cố gắng thúc đẩy. Chảy ngươi trở về dây dưa qua lại, thì cung chủ chúng ta trước nay tín nhiệm thành chủ các ngươi. Việc này hẳn là đem ra bản tính. Chờ ngươi quay lại đây thì việc này có thể đã xong rồi. Ánh mắt chữ vô tình sáng lên. Nhưng bất kể thế nào, trước mắt toàn bộ điểm mấu chốt đều nằm ở quân gia. Hoặc là nói là ngay tại trên người cô gái tên Mai Tuyết Yên kia. Hơn nữa, theo ta phỏng chừng, nữ tử này có thể có thực lực mạnh nhất của quân gia. Chỉ cần đánh bại nàng thì mọi chuyện hết thảy dễ dàng. Không sai, Mã Rằng Danh mạnh mẽ gật đầu. Hơn nữa có lẽ đã có thể xác nhận nữ tử này nhất định là huyền thú hóa hình. Vẻ mặt của chữ vô tình âm trầm, trầm giọng nói. Mã huynh, bộ dáng bên ngoài của nữ tử này nhiều nhất cũng không quá 20. Nếu không phải là huyền thú hóa hình thì làm sao có thể có huyền công cao cường như vậy, lại có thể không coi chúng ta là đối thủ. Phải biết rằng thế gian này mặc dù có loại kỳ dược có thể gia tăng huyền công, nhưng cũng có điều kiện sử dụng tương ứng. Nếu là từ địa huyền lập tức để thăng lên thiên huyền, thậm chí thần huyền,

Giao nhận xong xuôi, thậm chí trên mặt của chữ vô tình cũng có chút run rẩy. Quân Mặc Tả cũng không thèm để ý chút nào. Với hắn mà nói thì cái gọi Tam Đại Thánh Địa căn bản chính là địch nhân. Không vì lý do gì khác, mà chính là vì bọn chúng đã vô tình phát hiện ra giá trị to lớn của đan dược. Bọn chúng chắc chắn đã trở thành địch nhân của hắn, không cần thêm bất kỳ lý do hay khúc mắc gì nữa. Bởi vì hắn tuyệt đối không thể hy sinh tự do của mình đi làm một tên luyện đan cho Tam Đại Thánh Địa. Nhưng Tam Đại Thánh Địa đối với vị luyện dược sư thần bí này thì nhất định phải có. Từ việc Tam Đại Thánh Địa phái người tham gia đấu giá hội lần này có thể nhìn ra, Tam Đại Thánh Địa ngàn năm nay căn bản không xuất hiện trong thế tục, chỉ cần xuất hiện thì liền đại biểu cho quyết tâm. Cho nên Quân Mặc Tà căn bản không cần phải lo thái độ của bọn hắn, muốn làm gì thì làm khó thì sao, người có thể cắn chim ta sao? Không có bản sự đó sao? Nếu các người gấu thật thì cứ đưa ra một thằng xuyên Việt cho ta coi. Nếu vậy, trên thế giới này chỉ có một mình Lão Tử là người xuyên Việt. Từ đó suy ra, Lão Tử chính là diễn viên chính, Lão Tử hoàn toàn xứng đáng với chữ đầu gấu. Quân Mặc Tà bĩu môi, giơ cái chùy lên, tiếp tục điều khiển đấu giá. Thẳng đến khi sắc trời tối muộn, toàn bộ 50 phần đan dược rốt cuộc bán hết. Kết quả đấu giá lần này, số hoàng kim thu vào quá nhiều, khiến Quân Đại Thiếu cũng cảm thấy sợ hãi. 6.800 vạn lượng, cũng chính là 3.400 tấn hoàng kim. Ông trời ơi! Đừng nhìn vừa rồi, tay giơ lên gõ chùy không chút hoang mang, nhẹ nhàng bâng quơ, thần thái tự nhiên. Giờ phút này chân chính là được kết quả cuối cùng. Thân hình mạnh mẽ của Quân Mặc Tà, Quân Đại Thiếu gia cũng nhịn không được mà lung lay choáng váng, thiếu chút nữa thì ngất đi. Chân chính là đời đời con cháu không cần lo. Coi như con cháu đời sau, mỗi người đều dùng sức mà phá sản, mọi người cùng nhau bỏ tiền xây dựng Tam Cung Lục Viện 72 phi tần, rồi xây 1.000 tòa kim sơn ở trong truyền thuyết cũng không nhiều bằng số lượng hoàng kim này. Nhìn lại khố phòng, đây chính là đại khố phòng do tên mê tiền Đường Bàn Tử tỉ mỉ tạo ra, sâu một trượng ở dưới quý tộc đường, chiếm diện tích bao nhiêu không rõ, nhìn qua giống như một cái sân thể dục tối om. Giấc mộng suốt đời của Đường Nguyên chính là dùng bạc chất đầy nơi đây. Hắn đã từng nói qua, nếu có một ngày đem bạc chất đầy nơi đây thì Đường Nguyên ta có xuống cửu thuyền cũng có thể mỉm cười. Đường Bàn Tử cũng không nghĩ tới nguyện vọng cuối cùng của hắn lại có thể nhanh như vậy trở thành hiện thực. Hơn nữa chất đầy nơi đây không phải là bạc mà là hoàng kim, Bàn Tử đã muốn điên lên. Đến lúc Quân Mặc Tà nhìn qua, chỗ này đã không còn chút gì gọi là tối được nữa, mà nhìn đâu cũng thấy một màu kim bích huy hoàng. Ở đây cũng không phải là có nhiều đèn đuốc chiếu xuống, nơi này rõ ràng đã biến thành một thế giới màu hoàng kim, hay là một tòa núi vàng khối nguy nga. Thật sự rất chói mắt. Cảnh tượng đồ sộ bậc này khiến cho kim quang trong mắt Quân Mặc Tà lóe lên, giống như là huyền khí tu vi kim huyền vậy. Một trận âm thanh kỳ quái như khóc như cười từ xa tới gần. Chỉ thấy một thân ảnh vô cùng khôi ngô chạy vào sâu trong rồi lại chạy vội ra, sau đó lại rít gào bên cạnh Quân Mặc Tà, xẹt qua xẹt lại trước mắt hắn. Cái thân hình to lớn kia không ngờ lại có thể chạy nhanh như vậy. Chạy bộ đúng là tên mê tiền Đường Nguyên, Đường đại công tử. Hai tay của Đường Bàn Tử cuồng loạn múa may, khóe miệng thì nước miếng văng tung tóe, mồ hôi đầy đầu như si như say, hai mắt mở to tới mức khủng bố, khàn khàn kêu lên: "Vàng, thật là nhiều vàng, vàng tràn cả vách tường, đều là của ta kiếm về, toàn bộ của ta a, vàng, con mẹ nó, Lão Tử phát đạt rồi, chân chính là phát đạt." Vừa mới có một ngày mà hình dáng của Đường Bàn Tử lại có thể gầy đi một cách rất rõ ràng, có thể nói là lập tức gầy đi vài số. Hiệu quả giảm béo có thể nói dị thường rõ rệt, chỉ là thần kinh thì hơi có chút bất thường. Một ngày một đêm thời gian, Bàn Tử thủy chung trong trạng thái tập trung tinh thần cao độ. Ban đầu còn hai cái chân giò để bổ sung dinh dưỡng, nhưng sau đó thì ngay cả thời gian uống nước cũng không có. Ngay cả người khác có nhắc nhở hắn uống nước cũng bị hắn không kiên nhẫn mắng cho một trận. Chậm trễ chính là mất tiền à, sau đó lại tiếp tục vội vàng. Người ta đều nói là đếm tiền tới mức run tay, nhưng Đường Bàn Tử lại đếm tiền cả người đều run rẩy, mồ hôi ào ào tuôn ra. Theo những người chứng kiến nói lại, một thân áo bào của Đường thiếu gia từ trong ra ngoài giống như là một tảng muối bao lại. Nói tóm lại, lần này Đường Nguyên thân bất do kỷ, toàn diện rơi vào thiết kế của Quân Đại Thiếu, cam tâm tình nguyện chịu mệt. Sau khi làm xong công tác thống kê, Đường Nguyên trong một ngày giảm béo hiệu quả ít nhất cũng giảm đi tới 50 cân. Đây là một con số vô cùng khủng bố. Rốt cuộc lần thứ hai, Đường Nguyên vừa gào vừa chạy qua trước mặt Quân Mặc Tà, mà nhìn như không thấy. Quân Mặc Tà hét lên một tiếng. Đường Nguyên! Đường Bàn Tử trực tiếp mắt tiếc tai ngơ, còn muốn tiếp tục ngắm nhìn Hoàng Kim Sơn của hắn. Quân Mặc Tà tay mắt lanh lẹ, một chút liền bắt được khối thịt béo này, đem hắn xách theo bên cạnh, tựa như vác theo một cái túi lớn. Lập tức có cảm giác đầy chặt cả tay. Không phải là cảm giác phì nộn, mà là mồ hôi, đại lượng mồ hôi. Ánh mắt Đường Nguyên chỉ còn lại vẻ mê ly cuồng nhiệt, hồng hộc thở một trận như một con lợn lên cơn hen. Từ trên đầu của mình, hắn vừa mới ngừng lại, mồ hôi giống như tuyết sơn bị hòa tan chảy ra. Nhìn lượng mồ hôi xuất ra này, Quân Mặc Tà giật nảy mình. Với tình trạng ra mồ hôi như trước, thì Đường Nguyên đã sớm mất nước. Hiện tại lại ra mồ hôi lần nữa, thậm chí có thể đi luôn. Bên ngoài Đường Nguyên vất vả một ngày, không ngờ còn có thể ở trong này mà chạy nước rút 100 mét. Thật sự là không thể không bội phục tên mập này. Thực sự là kinh người. Mồ hôi thoát ra, ý thức Đường Nguyên cũng dần hồi phục một chút. Đồng tử khôi phục lại tiêu cự, quơ quơ cái đầu, hoang mang hỏi. Tam thiếu, đây là công phu gì thế? Thật là lợi hại. Thanh âm khàn khàn không còn nghe rõ. Quân Mặc Tà không nói gì. Xuất mồ hôi nhiều như vậy, xem ra Đường Nguyên có chút mê muội, cần giúp hắn bổ sung một hàm lượng nước. Giảm béo là chuyện tốt, nhưng giảm béo cấp tốc như vậy cũng chưa hẳn đã tốt. Không ngờ Đường Nguyên đột nhiên nhảy dựng lên, bắt lấy bả vai Quân Mặc Tà. Cũng không biết khí lực từ đâu ra lại có thể nâng Quân Mặc Tà lên, rồi lay qua lay lại trên không trung giống như lay động các hình nộm, vừa lay vừa giống to. Ha ha, cáp cáp, ta thiếu, ta yêu ngươi. Ta yêu người hơn bất kỳ người nào trên thế giới này. Ta yêu người đến chết mất. Chúng ta lần này phát tài rồi, phát tài rồi. Còn bà nó, không ngờ Đường Nguyên ta cũng có ngày hôm nay. Quân Mặc Tà giống như trang giấy lay lắt ở giữa không trung, đầu hoa mắt trắng. Một bên nghe Đường Bản Tử nói tuyên ngôn tình yêu, cảm thấy nước miếng như mưa. Cực kỳ chật vật không chịu nổi, rốt cuộc không chịu nổi nữa giận tím mặt, hét lớn một tiếng. Bản Tử, ngươi là con lợn béo chết tiệt, mau buông ta ra. Quân Mặc Tà trước mắt không dám mạnh mẽ thoát ra, bởi vì thân thể Đường Nguyên bây giờ rõ ràng đã cạn kiệt tới mức vô cùng nguy hiểm. Phanh! Quân Mặc Tà vừa rơi xuống đất, Đường Nguyên cũng bất đắc dĩ ngưng hẳn điên cuồng. Thể lực toàn thân cạn kiệt hầu như không còn, trực tiếp đặt mông ngồi bệt xuống đất. Sau đó chính là triệt để bất tỉnh nhân sự. Làm sao vậy? Tôn Tiểu Mỹ hốt hà hốt hàng tiến vào. Làm sao à? Thể lực cạn kiệt, mệt mỏi tới hôn mê. Đúng là một tên mê tiền. Quân Mặc Tà dở khóc dở cười nói. Tại sao? Là thoáng một cái lại gầy đi nhiều như vậy. Tôn Tiểu Mỹ đau lòng kêu lên. Gầy đi nhanh như vậy cũng quá mức đi, thân thể làm sao chịu được. Quân Mặc Tà vừa nhìn Đường Nguyên nằm trên mặt đất, không ngờ cũng trở nên kinh hãi nói không ra lời. Hiệu quả này cũng quá rõ rệt đi. Tôn Đại Tiểu Thư, cô trước tiên cứ đem Bản Tử trở về. Mấy ngày nay chỉ sợ hắn đã không ăn cơm. Không cần lo lắng, kỳ thực cũng vì hôm nay mệt mỏi quá độ, đói quá thôi. Nếu như vậy thì không cần giảm vội, một ngày giảm béo nhiều như vậy ai có thể chịu được. Lần giảm béo này quá lợi hại, Tôn Tiểu Mỹ có chút sợ hãi. Để hôn phu béo so với để hắn chết thì vẫn còn tốt hơn. Ngốc nghếch, cô nếu như không quả quyết tiếp tục để cho hắn béo lên như vậy thì hắn cũng sẽ tiêu đời. Béo quá mức cũng là một loại bệnh. Quân Mặc Tà giận dữ quát. Cô không đành lòng vậy để ta làm người xấu. Người đâu, mang Khương Bản Tử đi. Không có lệnh của ta, bất cứ kẻ nào cũng không được phép thăm nom, cho dù cha hắn hay lão bà cũng không được. Tống Thương, ngươi đặc biệt đi trông giữ hắn. Mấy ngày này, nếu để cho hắn ăn một chút gì, ta sẽ lột ra ngươi. Quân Mặc Tà nổi giận đùng đùng, đi ra cửa. Tôn Thượng Mỹ ai oán nhìn thoáng qua bóng lưng Quân Mặc Tà rời đi, nhỏ giọng nói thầm. Người này, sao lại không có chút đạo lý như vậy, hơi tí thì nổi giận. Nói xong ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt của Đường Nguyên, đau lòng nhẹ giọng nói. Bản Tử, ngươi ngàn vạn lần phải chịu đựng, chỉ vài ngày không ăn thịt, hẳn là không sao đâu. Bản Tử đang hôn mê, chợt ngây ngốc cười rộ lên, hai tay cũng vô thức giơ lên cao, khóe miệng chảy nước miếng. Đang chảy nước miếng lại đột nhiên rú lên một tiếng. Vàng, thật là nhiều vàng, thật là nhiều đại lão bà, tiểu lão bà, ha ha. Tôn Tiểu Mỹ sửng sốt mở to hai mắt nhìn mà không tin nổi. Sau đó đứng bật dậy, hung hăng đá một cước lên mông Bản Tử, xanh mặt đi ra ngoài quát. Người đâu, đem hắn đi cho khuất mắt ta. Tống Thương, Nếu ngươi đem cho hắn một giọt thức ăn, không cần đến quân tam thiếu, trước hết ta sẽ lột da ngươi. Sau đó nổi trận lôi đình bỏ đi. Tống Thương liên tục cười hắc hắc vài tiếng, đi tới Sở Cầm, vô cùng đắc ý. Bàn tử a, xem ra hôm nay ngươi rốt cuộc rơi vào tay Tống đại gia, xem đại gia ta như thế nào chỉnh lý ngươi. Nghĩ lại thời gian qua, ngươi trèo lên đầu lên cổ lão tử. Lão tử mỗi ngày sẽ đem thịt cá đến bày trước mặt ngươi, nhưng một chút cũng không cho ngươi ăn. Quả nhiên, đúng như dự đoán, Đường Nguyên hôn mê 2 ngày, sau khi thức dậy, chuyện thứ nhất chính là hỏa tốc đi tìm nhà vệ sinh. Dù sao nín nhịn 3 ngày, lấy lượng thức ăn khủng bố của hắn ăn mà nói, nếu cứ giữ ở trong ruột thì chắc chắn là bệnh còn nặng hơn trúng độc. Sau khi trở về, liền nằm in trên giường, đầu váng mắt hoa, không có nửa điểm thèm ăn. Nghĩ đến là chỉ muốn ói. Ngày đầu tiên tổng cộng chỉ gọi lên có 2 chén cháo tiểu mạch. Điều này làm cho Tôn Tiểu Mỹ đang âm thầm giám sát một phen kinh dị. Thì ra, Quân Mặc Tà nói thật. Tôn Đại Tiểu Thư tuy rằng tức giận, nhưng thủy chung không thể yên tâm. Vì thế luôn trốn ở một nơi bí mật gần đó điều tra. Nếu Đường Nguyên xin lỗi mình, dù thế nào cũng nên giúp hắn trộm một ít thức ăn. Nhưng tâm ý của Tôn Tiểu Mỹ phen này thất bại. Đường Nguyên đắc tội nàng 2 lần, nhưng cả 2 lần đều là dưới tình huống hồn vía ở trong mơ. Chính mình cũng không biết mình nói cái gì, làm sao có thể giải thích với nàng. Ngày hôm sau, Đường Nguyên vẫn uể oải không phấn chấn, ăn một chút thức ăn rồi uống một chút cháo tiểu mạch. Ngày thứ 3, Đường Nguyên thoáng hồi phục một chút sức sống muốn ăn cơm. Kết quả là Tống Thương dậy công chuẩn bị một bàn tiệc lớn, cùng Hải Trầm Phong 2 người khoái trá ăn uống ngay trước mặt Đường Nguyên, làm cho hắn gấp đến độ vò đầu bứt tai, nhảy lên nhảy xuống. Nhưng 2 đại cao thủ thiên huyền khó khăn lắm mới có cơ hội chỉnh hắn, như thế nào lại dễ dàng buông tha. Có bọn họ coi chừng ở trước mặt, Đường Bần Tử nhảy qua nhảy lại nửa ngày, cuối cùng cả một cọng xương cũng không có, không có cơn tức giận, tuyệt thực một ngày. Đến ngày thứ 4, Đường Nguyên nhìn thấy trụ cửa mà muốn tiến đến cạp mấy cạp. Một bữa cơm chỉ được ăn có 3 cái màn thầu, cơ hồ trong nháy mắt đã sạch sẽ không còn gì. Loại đồ ăn này không thiếu nhưng không chống đói được à. Ngày thứ 5, Bàn Tử trong lúc vô tình phát hiện mình đã gầy đi không ít, đã có thể thấy được mũi chân của mình. Trên mặt lại có thể nhìn ra chính xác hình dạng nguyên bản mà trước kia bị thịt béo che đi. Đường Nguyên rất hưng phấn, lập tức đeo đến ngay một cây cân thịt heo thật to. Được 2 hán tử nâng lên trên không, Bàn Tử kinh hỉ phát hiện thể trọng của mình đã giảm xuống. 5 ngày phía trước đã lấy đi của hắn 130 cân, hiện tại chỉ còn có 370 cân. Tổng cộng chỉ có 5 ngày mà hao đi hơn 100 cân. Đường Nguyên kinh hỉ không hiểu, cái này cũng quá kinh khủng đi, chẳng lẽ là mình đang nằm mơ. Đây chính là việc mà có nằm mộng hắn cũng không dám nghĩ tới, hảo sự a. Ở trong này không xác định được thời gian, đột nhiên bên ngoài xuất hiện tình trạng không mong muốn, coi như vui quá hóa buồn. Trong quý tộc Đường đột nhiên xuất hiện 2 đại hán trong tay cầm trường đao, một người chỉ vào Đường Nguyên giống to. Chính là tên Bàn Tử này, giết cho ta. Đường Nguyên chấn động, hoàn toàn không hiểu việc gì đang xảy ra. Chẳng nhẽ hoàng gia chết không chịu yên, thuê sát thủ. Giờ phút này nói gì cũng vô dụng, hắn trực tiếp xoay người bỏ chạy. 2 đại hán kia tất nhiên đuổi theo không bỏ. Đường Nguyên một bên hồ cứu mạng, nhưng quý tộc Đường bình thường canh gác sân nghiêm, lúc này không ngờ giống như một tòa thành trống. Đường Nguyên không biết làm sao, đành phải chạy quanh sân của quý tộc Đường. Nhưng 2 hán tử kia cũng lạ. Trong tay cầm cương đao sắm loáng, mồm la to nhưng lại không biết 2 đầu giáp công, phòng chừng là võ công cũng thấp kém, nên dù như thế nào cũng đuổi không kịp Bàn Tử. Tốc độ chạy bộ của Bàn Tử thực sự không nhanh, nhưng 2 người này cũng chẳng ra gì, thủy chung vẫn ở sau lưng hắn 4-5 thước, hồ đánh kêu giết. Có một người đuổi gần đến một sát bên, giống lên chém xuống một đao, khiến quần áo sau lưng Bàn Tử cắt ra một lỗ hổng lớn, thì chân lưng cũng bị đao nhọn xé rách một đường, máu tươi trong nháy mắt chảy ra, khiến Bàn Tử kêu lên một tiếng. Bàn Tử ngao lên một tiếng đau đớn, tự nhiên có tác dụng ngay, tốc độ chạy cũng nhanh lên rất nhiều. Nguyên lai là hắn chưa muốn chết. Trời ạ, dưới áp lực của tử vong, Đường Nguyên chạy như là mất mạng vậy, tốc độ càng lúc càng nhanh. 2 hán tử đằng sau, một bên lớn tiếng mắng chửi, hận không thể đem mỡ của Bàn Tử rút ra làm dầu đốt đèn. Nghe tiếng chửi, Bàn Tử mới biết được nguyên là 2 người này là sát thủ của hoàng gia đến báo thù. Việc này khiến cho Bàn Tử lại càng sợ hãi, 3 hồn 7 vía bay mất. Tà kháo, nếu là cần tiền thì lão tử có rất nhiều vàng, nhưng đây là báo thù, muốn cái mạng của ta. Đường Bàn Tử kinh hoàng, cố sống cố chết chạy trốn. Tự gia nhân chi đạo, tự gia sự. Tức là người trong nhà thì ắt biết việc của nhà mình, đại ý là như vậy. Đối với tốc độ của mình, Bàn Tử có ít nhiều nắm chắc, chỉ sợ một khi đứng lại sẽ bị hai sát thủ đuổi tới, đúng là ngay cả quay đầu lại cũng không dám. Thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm, hai chân nặng như đeo chì, cổ họng thì thở như ống bể. Nhưng truy hồn sứ giả phía sau vẫn không buông chút nào. Bàn Tử như thế nào mà dám dừng lại chịu chết, cho nên lại tiếp tục chạy điên cuồng như ngựa. Bỗng nhiên cảm thấy cả người tràn đầy thoải mái, hai chân không hiểu tại sao lại sinh ra lực lượng mới. Đường Nguyên mừng rỡ, tiếp tục phát lực chạy như điên. Cùng lúc đó, từ trên cao, Quân Mặc Tà cùng Hải Trầm Phong, Tống Thương đang ngồi xổm trên nóc của quý tộc đường. Ba người đều cười dài, ngồi xem, tuyệt đối không sốt ruột. Đột nhiên, Quân Mặc Tà kinh ngạc nói, việc này sao lại biến thành Đường Bàn Tử đột phá cực hạn của bản thân vậy? Đây cũng là một việc quá sức tưởng tượng của Hải Trầm Phong và Tống Thương. Đường Nguyên chạy như điên, mồm thì kinh hoàng kêu to, điên cuồng gào thét kêu cứu mạng, song thủy chung vẫn không thấy ai đến giúp, vì thế lại một lần nữa bỏ chạy thục mạng. Cảm giác đôi chân không có khí lực, sau đó đột nhiên lại có năng lực để chạy, rồi lại mệt mỏi, sau đó lại có, cứ như thế vòng đi vòng lại, không sai biệt lắm khoảng 7-8 lần. Rốt cuộc thì nhân lực có lúc cạn, Bàn Tử hào hết tinh lực đặt người xuống đất, tay chân run rẩy một hồi, cơ hồ là phun ra máu tuyệt vọng nói. Thích sao thì động đi, lão tử nhận thua, cấp cho lão tử chết một cách thống khoái nhất đi. Hắn nói xong, gọn gàng ngã xuống, nằm hôn mê bất tỉnh. Hai hán tử cầm cương đao, đồng thời cầm đao ném xuống đất, hai tay chống xuống, lẻ lưỡi ra mà thở. Thiếu chút nữa thì ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng theo mồm miệng thở ra. Thiếu gia, ngài hại chết chúng ta à? Làm sao có thể ngờ, tên mập mạp béo như vậy mà có thể chạy như thế được, suốt cả một buổi trưa không ngừng, ông trời của ta. Nhìn xem, một vòng đường đều bị mồ hôi ướt đẫm mà. Quân Mặc Tà thỏa mãn búng tay một cái, nhìn Bàn Tử trước mặt, cười dài. Được rồi, ta xem hắn phải 5 ngày nữa mới khỏe được, vẫn làm như cũ, cho hắn ăn thức ăn mặn, cho thêm một chút thiếu dương đan, nhưng nhớ kỹ, một ngày chỉ có thể ăn một viên, 3 cái màn thầu, một chút cũng không thể hơn. Đường Nguyên từ từ tỉnh lại, chỉ thấy bên cạnh Tống Thương, nhìn thấy hắn tỉnh lại vội vàng nói. Ta mới đi ra ngoài một hồi, như thế nào xảy ra việc lớn như vậy? May mà ta về kịp, nếu không Đường thiếu gia ngươi đã thành quỷ. Ngày hôm qua các hộ vệ đều chết cả hay sao? Đường thiếu gia, nếu chẳng may có chút ngoài ý muốn, các ngươi đều được chôn cùng. Đường Nguyên cực kỳ may mắn, hữu khí vô lực nói một tiếng cảm ơn, húp một chén cháo, sau đó tiếp tục mê man. Kết quả lại vòng đi vòng lại 5 ngày. Đến ngày thứ 10, Bàn Tử rốt cuộc cũng tinh thần khá lên nhiều. Nhớ tới thời gian qua, không gặp Tôn Tiểu Mỹ, liền tới Tôn Phụ hỏi thăm. Nào ngờ vừa bước tới cửa liền gặp ngay một thiếu niên lòe loẹt, hóa ra là tình địch cũng đang theo đuổi Tôn Tiểu Mỹ. Không thể không nói Tôn Tiểu Mỹ dáng vẻ lúc sau thay đổi, hoàn toàn có thể nói là tài mạo song toàn. Người theo đuổi quá đông, nếu nói số người theo đuổi có thể xếp hàng từ thành Nam sang thành Bắc cũng không ngoa. Thiếu niên trước mặt vừa nghe nói mập mạp chính là Đường Nguyên, liền nhanh chóng ra lệnh cho tùy tùng đuổi giết. Bọn bảo tiêu Đường Nguyên thấy tình hình không ổn, liền quay đầu bỏ chạy, chỉ để lại một mình Đường Nguyên đối mặt với đao kiếm. Đường Nguyên triệt để trợn tròn mắt. Ta kháo, tính sao vẫn chưa xong, nơi đâu đều là chờ giết ta, không có cách nào khác, chạy. Vì thế Bàn Tử xoay mông lại phía sau, giống như cưỡi một con ngựa hoang, hoảng hốt dùng tốc độ cao nhất chạy trối chết. Vị tông công tử kia cũng thuận đuổi theo không buông, chân đường của kinh thành trắng trợn đuổi giết Đường Nguyên Đường đại thiếu, đao kiếm chói lại, đằng đằng sát khí. Nhắc tới cũng lạ, đuổi giết như thế mà không hề thấy quan binh nào can dự, càng không thấy hiệp khách binh vực kẻ yếu nào xuất hiện, đến ngay cả một người quen của Đường Bàn Tử cũng không có. Về nhà thì nhà đóng cửa, Đường Nguyên chỉ có thể theo đường lớn chạy trốn, từ đường này lại vòng sang đường kia. Một ngày qua đi, Đường Nguyên cơ hồ đã chạy quanh Thiên Hương Thành một vòng, rốt cuộc không chống đỡ được, nằm trên mặt đất không đứng dậy. Lúc này đây vẫn còn tương đối tốt, không có té xỉu. Mà thời điểm nguy cấp này, một thanh âm đanh thép vang lên. Ai dám thương tổn Đường thiếu gia, người đâu, giết cho ta. Tiếng này đúng là thanh âm của Hải Trầm Phong. Rốt cuộc cứu tình đã tới, cuối cùng cũng thoát hiểm. Đường Nguyên cảm động đến rơi nước mắt. Thật sự là người tốt mà. Tại sao lúc trước ta lại không nhìn ra? ta lại lấy lông gà làm lệnh tiễn chèn ép người ta đến khổ sở. Sau đó chỉ nghe thấy phía sau một trận kêu gào thảm thiết, tay ngầm đao kiếm rơi xuống đất, sau đó chỉ nghe thấy có người nói, gặp phải cường địch, mọi người chạy nhanh. Siêu một tiếng, ai cũng trốn mất không còn bóng dáng. Hải Đường Phong cõng Đường Nguyên trở về, cũng không biết là Đường Bàn Tử bị dọa tới mức nào, một phen gặp họa sát thân, Đường đại thiếu đáng thương gần như hỏng mất. Đáng lẽ theo lẽ thường, sau khi trở về thì Đường Nguyên sẽ húp một chén cháo trắng, nhưng lần này Đường Nguyên khóc không ra nước mắt, mắt trắng dã, nói theo lời của hắn là ruột đã teo lại bằng ngón tay út, ăn nổi cái gì nữa. Lại 5 ngày nữa trôi qua, Đường Nguyên lại giảm cân, lần này hắn sợ tới mức ngây người, tà kháo 130 cân, từ 530 cân xuống 130 cân, tổng cộng chỉ vỏn vẹn có 20 ngày công phu lại có thể trừ đi tới 300 cân. Giờ phút này Bàn Tử nhìn vẫn còn hơi béo, nhưng so với hắn lúc trước thì có thể coi là ngọc tụ lâm phong. Dưới sự tra tấn điên cuồng của ác ma Quân Mặc Tà, Đường Nguyên rốt cuộc đã giảm béo thành công. Tốc độ giảm béo như vậy, vô luận đến thế giới nào đi nữa, đều là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, tuyệt đối là đăng phong tạo cực, điển hình là một truyền thuyết. Nếu đến địa cầu, kỳ nét thế giới tất nhiên sẽ phải ghi danh của Đường thiếu gia. Dùng lời nói của một vị bạn thân là ung thư cũng không thể gãy nhanh đến thế. Nếu đổi lại là người khác thì chỉ e là chịu không nổi. Nhưng Đường Nguyên từ nhỏ đã ăn sơn hào hải vị, thân thể tuy béo nhưng rất khỏe. Chất dinh dưỡng trữ trong cơ thể hắn rất nhiều. Hơn nữa mỗi khi trời tối Quân Mặc Tà nhắm hắn không chịu nổi thì liền lén lén thừa dịp hắn ngủ, dùng linh khí khơi thông một chút kinh mạch. Hôm sau bảo đảm Đường đại thiếu nhất định có thể khôi phục, lại khỏe như châu vâm. Bất quá Đường sự lại không biết gì, cứ tự trách nói vận khí của mình mấy hôm nay quá tệ, ngồi than vắn thở dài liên tục. Bất quá hiện tại thể trọng giảm xuống, việc thèm ăn cũng giảm theo. 20 ngày giảm cân, hắn đã có thói quen ăn uống cải thìa đậu hủ, lại có thể trực tiếp ăn mà không cần để dầu xào mới ăn được. Đây đối với Đường Nguyên mà nói thực là một việc vô cùng thống khổ. Rõ ràng trong lòng hắn rất muốn ăn, nhưng một khi ăn vào miệng cảm thấy ngán ngấy, nửa ngày mới nuốt xuống, Bao Tử lại chịu không nổi, cho nên Bản Tử cắn răng dậm chân một cái, vô hạn bi phẫn mà tuyên bố, Lão Tử từ nay sẽ kiêng thịt béo. Đến tận đây, chính thức tuyên bố Đường Nguyên đã giảm béo thành công. Vào ngay đêm hôm đó thì tiệc chúc mừng được tổ chức, Tôn Tiểu Mỹ yên nhiên ngồi nghe, Đường Nguyên còn phát hiện mấy người quen, kia là hai đại hán cầm đao, kia là Phú Gia Công Tử, cũng chính là cái vị gọi là tình địch, lại có thể đầu ngồi chung. Hắn không khỏi chấn động trong lúc nhất thời, xíu cả lưỡi. Bàn Tử cũng là người thông minh, sau một lúc cân nhắc cũng đã hiểu được, rõ ràng tất cả chuyện này đều là thủ đoạn đùa giỡn của Quân Mặc Tà. Kỳ thật thì trước đó sơ hở không ít, nhưng thời điểm sinh tử làm sao có tâm tư để ý. Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, Bàn Tử giờ khóc giờ cười, lại cư nhiên đi tới cảm ơn. Sau đó Quân Mặc Tà lựa chọn kỹ càng một môn công pháp để cho Tôn Tiểu Mỹ bức bách Bàn Tử phải luyện tập. Chuyện Đường Bàn Tử giảm béo còn tạo ra một chuyện cười không lớn không nhỏ. Hôm đó hắn quay về Đường ra đi dạo, kết quả bị lính canh cửa ngăn lại, chết sống không cho hắn vào, bởi vì không ai nhận ra hắn cả. Quân Mặc Tà trong khoảng thời gian này cảm nhận được áp lực khổng lồ sâu sắc. Tam đại thánh địa tựa như ban ngọn núi cự đại, khó có thể kháng cự đặt ở trong đầu hắn. Quân Mặc Tà cũng thật không ngờ, chính là tổ chức một hồi đấu giá kiếm tiền, là có thể dẫn đến một con quái vật ba đầu như vậy. Lấy thực lực của quân gia bây giờ, tại thế tục có thể xưng vương xưng bá, thậm chí được coi là siêu cấp thế gia. Đã là việc mà đương nhân bất nhượng, tức là không ai nhịn, không ai nhường. Nhưng cùng với thế lực muôn đời đỉnh cao như Tam Đại Thánh Địa đối đầu, thì vẫn còn rất xa mới có thể so sánh. Nếu Tam Đại Thánh Địa này là Lão Ưng hay chính là những thế gia thảo kê, thì chỉ dạo quân gia cũng chỉ là một thế gia bình thường hơn một chút so với cây vỏ, cây cỏ gà vịt mà thôi. Nếu hiện tại Tam Đại Thánh Địa thực quyết tâm phá hủy quân gia, thì mặc dù quân gia có vẻ như lực lượng rất mạnh, nhưng chắc chắn sẽ không có lực hoàn thủ, lúc đó nhanh chóng sẽ bị tiêu diệt. Loại cảm giác đáng ghét, ăn cơm bữa nay phải lo bữa mai, liên tục lo lắng đề phòng này, làm cho Quân Mặc Tà rất căm tức, thế nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng. Ít nhất trước mắt thực sự không có cách nào khác. Từ khi tới thế giới này đi từng bước cho tới hôm nay, trình thể thực lực của quân gia thực sự đã có biến hóa lòng trời lở đất. từ một thế gia quan lại bình thường vượt qua vô số trở ngại, trở thành siêu cấp thế gia cường hãn nhất trong thế tục, là có quan hệ cùng mấy vị cường giả chí tôn, sau lưng có thiên phạt xâm lâm, thực lực mạnh mẽ làm hậu viện. Nhân sinh đến vậy có thể nói ở tục giới là hoành hành ngang ngược cũng không dám ai nói gì. Đối với thành tựu như vậy, quân Mặc Tà chưa từng nghĩ sẽ không kiêu ngạo. Tất cả chuyện này mình đều có thể tạo ra. Mây mưa thất thường, mọi việc đều suôn sẻ. Làm cho quân Mặc Tà có chút bội phục chỉ số thông minh của mình. Từ không có gì trở thành thế lực lớn như vậy cũng là một cảm giác tự hào. Nhưng là hiện tại, đối mặt với nguy cơ trước mắt, thành tựu như thế vẫn không đáng được nhắc tới. Vẫn là không chịu nổi một kích. Quân Mặc Tà tuyệt đối không cam lòng giống như lúc này. Vận mệnh của mình, vận mệnh của gia tộc lại dựa vào sự quyết định của kẻ khác bị họ nắm giữ trong tay, vì tự bảo vệ mình mà trong lòng buồn bực không thôi. Cho nên quân Mặc Tà trong thời gian này cơ hồ là liều mạng, toàn bộ thời gian hoặc là trong Hồng Quân Tháp luyện đan, luyện công, hoặc là dùng kim chi lực của mình tế luyện Viêm Hoàng chi huyết. Trong 20 ngày, thông nguyên đan một hơi luyện ra 3 lò 18 quả. Tụ nguyên đan cũng ma xui quỷ khiến thành công 2 lò 10 quả. Về phần thiên nguyên đan. Nhắc tới việc này, quân Mặc Tà liền muốn khóc vì sướng. Ở trong lòng hắn thì thiên nguyên đan này khó càng thêm khó. Ở trong lòng hắn chính là loại khó luyện nhất trong tam đại đan dược. Vậy mà lại có thể thành công chỉ trong một lần luyện chế. Hơn nữa một lò 10 quả, tất cả đều là tròn mây mẩy, thượng phẩm, thậm chí là thượng hạng. Quân Mặc Tà rốt cuộc ngẩn ra. Ra là như thế, ta đã sai lầm. Loại này chính là loại đơn giản nhất. Đáng thương cho ta là cho rằng nó luyện chế khó khăn nhất, thực sự là không nói gì được. Quân đại thiếu buồn bực một hơi luyện chế luôn 5 lô, vậy mà có thể toàn bộ thành công. Quân đại thiếu liền tự mình nhai một viên, nghiến răng nghiến lợi hùng hoàng nuốt xuống mới xem như xả giận. Bất quá trong đoạn thời gian này không ngừng luyện công, luyện đan, không ngừng cạn kiệt lại khôi phục. Quân Mặc Tà rốt cuộc đã đột phá bình cảnh. Sau khi ăn vào vài viên thiên nguyên đan, quân Mặc Tà rốt cuộc đã thành công đem tu vi của mình tăng tới thần huyền cảnh giới. 50 năm công lực tinh thuần, bình cảnh gì cũng phải đột phá. Sau khi đột phá bình cảnh, quân đại thiếu gia dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền nuốt một viên tụ nguyên đan. Chỉ cần bản thân mình đủ mạnh mẽ thì có thể gánh vác được khó khăn lần này. Đan dược tăng công lực gì đó ăn nhiều một chút cũng không gây trở ngại. Mà quân đại thiếu thì ra thân mang theo khai thiên tạo hóa công, dường như cũng không tồn tại cái cảnh giới gì mà không gánh vác nổi, hoặc là cảnh giới gì không đủ. 20 ngày hăng hái chiến đấu rốt cuộc đột phá một giai đoạn lớn. Trừ bỏ thời gian giúp Đường Nguyên giảm béo và bút chút thì giờ, ngó qua nhà, thấy không có động tĩnh gì, quân Mặc Tà lập tức trở lại Hồng Quân Tháp, nhanh như lưu tinh, xẹt giữa bầu trời đen tối. Trong đoạn thời gian này, Hùng Khai Sơn và Hồ Liệt Địa rất vui vẻ. Cả ngày ở thành Thiên Nương ăn chơi đàng điếm, vui quên đường về. Quân Mặc Tà cũng không có nửa điểm ý tứ đuổi bọn hắn về, ngược lại hết sức giữ lại. Cho đến lúc đan dược luyện thành, làm cho thực lực bọn họ lại tăng lên. Quân Mặc Tà có thể khẳng định, hai vị thú vương lần này trở về chắc chắn sẽ bị đuổi giết. Có thể tăng cường một phần thực lực chính là nắm chắc nhiều hơn một phần bảo mệnh. Tối thiểu cũng phải giúp hổ vương đột phá bình cảnh, có đầy đủ khả năng tự bảo vệ mình. Dưới sự rèn luyện không ngừng của kim chi lực, Viêm Hoàng chi huyết rốt cục đã luyện tới cực hạn. Quân Mặc Tà nổi hứng, ngay tiếp theo đem 9 thanh bảo kiếm kia luyện chế lần thứ 2. Nếu để cho Đường Bàn Tử thấy thì nó không chừng sẽ đau lòng đến mức dậm chân kêu trời. Phá sản, thực sự là phá sản à. Trên 100 vạn lượng hoàn kim lại cứ như vậy vô thành vô thức bốc hơi khỏi nhân gian. Hôm nay quân Mặc Tà sáng sớm đã từ Hồng Quân Tháp đi ra. Đắc ý tắm rửa một cái, sau đó mặc một bộ tuyết bạch y sam. Trong lòng ngẫm lại thành quả lao động trong khoảng thời gian này, rất hưng phấn, đi về phía tiểu viện của quản Thanh Hàn. Tất cả mọi người đã đợi đến mòn cả con mắt, cấp bách a. Nhã Hương Tiểu Trúc, ngàn vạn lần đừng nói chỉ có những nhân mới tản bộ điên cuồng, mua sắm điên cuồng. Kỳ thật nam nhân mà cả đời không đi dạo phố lần nào cũng giống y như vậy. Huống chi, Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa hai người chưa bao giờ đi dạo phố. Cho nên trạng thái của hai người lúc này, cho dù là nữ nhân điên cuồng nhất cũng phải cam bái hạ phong. Thấy gì liền mua cũng không thèm mặc cả, mà cầm bước đi luôn. Nam nhân à, chỗ tốt lớn nhất chính là sảng khoái. Lúc này hai người đang ở bốn phía Thiên Hương Thành quét sạch một vòng, quả thực muốn đem tất cả những thứ tốt ở Thiên Hương mang về Thiên Phạt Xâm Lâm làm quà. Những ngày này, hai đại thú vương cầm vàng bạc Quân Mặc Tà cấp cho, tư thế giống như đạo tặc vào thôn. Ở các đại cửa hàng Thiên Hương Thành điên cuồng vơ vét, cái gì thuận mắt liền mua, cái gì quý liền mua. Vàng bạc ngân phiếu cơ hồ nhanh chóng bốc hơi, mà hứng mua sắm của bọn hắn cũng cơ hồ càng ngày càng lớn mạnh, tốc độ gia tăng là phải bằng một tòa núi nhỏ. Những ngày này, Mai Tuyết Yên cùng Xà Vương đều dốc lòng tiêu hóa trọn vẹn lực lượng của Thông Nguyên Đan, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà quản xem bọn hắn làm việc khỉ gió gì. Đến tận hôm nay, trong lúc vô ý mới phát hiện ra đám vật tư như một tòa núi nhỏ ở tiền viện của quân gia. Hai đại thú vương cũng thật thông minh, đem đám đổ mua được tất cả đè tiền viện, ở ngoài tầm mắt của Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên bình thường đều ở Nhã Hương Tiểu Trúc, căn bản sẽ không xuất môn. Hai người đều nghĩ như vậy, có thể thoát được một kiếp, cho trở lại Thiên Phạt Xâm Lâm hào hào sẽ giải thích sau. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, kết quả vẫn là bị phát hiện. Hôm nay hai người chưa kịp xuất môn để tiếp tục điên cuồng mua sắm, thì đã bị Mai Tuyết Yên ngăn ở trong nhà. Lúc Quân Mặc Tà đến, hai đại thú vương đang co quắp trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt nom lớp lo sợ, ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Xà Vương Thiên Tầm ở một bên, vui sướng nhìn người gặp họa, không có chút đồng cảm nào. Nhìn thấy hai người này bị đánh, tựa hồ như đang ngắm phong cảnh gì đẹp mắt. Quan Thanh Hàn ở một bên, mím chặt môi nhịn cười. Tình hình này thực sự là chuyện kiến bất quái mà. Hai người này là 2-3 ngày khẳng định bị Mai Tuyết Yên thu thập một lần. Lúc bắt đầu Quản Thanh Hàn còn hảo tâm hỗ trợ, xin giúp vài câu. Nhưng dù sao cũng đã thấy nhiều lần, cũng biết hai tên kia căn bản là không có ra mặt, không biết là có biết xấu hổ là gì không. Cái loại chừng không nhừ, nấu không nái này đương nhiên cũng không còn tâm tình khuyên giải. Ai chứng kiến loại biểu tình đang bị đập cho tơi bời mà vẫn còn trơ mặt ra đùa giỡn, cợt nhả thì cũng sẽ không có tâm tư vì bọn họ cầu tình. Cơn giận của Mai Tuyết Yên vẫn còn chưa tiêu, nàng nắm lấy một cái áo lụa của một nữ nhân trên người của Hồ Vương Hồ Liệt Địa âm trầm nói. Hồ Liệt Địa, ngươi xem ngươi biến thành cái dạng gì, nếu ngươi mua thứ gì đó dùng được, ta còn có thể không truy cứu. Nhưng là ta sẽ không rõ, Thiên Phạt Xâm Lâm trừ Huyền Thú ra thì chính là giá thú, ngươi mua mấy trăm kiện quần áo của nữ nhân về làm gì? Ngươi mặc hay là cấp cho thủ hạ lão hổ của ngươi mang? Còn có cái này nữa, ngươi bị váng đầu rồi hả? Xoát xoát vài tiếng, mấy kiện đồ vật ở trên người Hồ Liệt Địa, một cái hộp mở ra, hương khí bốn phía, đúng là hộp son phấn. Hổ Vương Hồ Liệt Địa, thần tình xấu hổ, trong miệng cứ ách ách không ngừng. Mai Tuyết Yên gần như nổi giận. Ngươi mua món đồ bỏ đi này làm cái gì? Ngươi đùng để thoa trên lông sao? Hả? Hồ Liệt Địa, ngươi cũng thật là có tiền đồ à? Ngươi trừ bỏ mua một lô đồ dành cho nữ tử dùng, lại cũng không còn mua cái gì khác, lại còn có vòng tay nữa, đây là... Mai Tuyết Yên giận tím mặt, đây là cái gì? Bố bó chân, Hồ Liệt Địa, người mua về cho ai bó? Hồ Liệt Địa lau mồ hôi lạnh, không dám hé miệng, ánh mắt cầu cứu Hùng Khai Sơn. Tứ ca, ngài mau nói đi nha, tất cả đều là ngài bảo cho ta mua a, nói là vì tương lai, thị nữ cả cung điện của đại thị, ta là oan uổng a. Ngài mở miệng nói một lời công đạo có được không? Hùng Khai Sơn ngồi chồm hổm trên mặt đất, rốt cuộc nhịn không được cười ha hả một tiếng, cả người run rẩy lên, vui sướng khi người gặp họa. Quân Mặc Tà đứng ở cửa cũng buồn cười, cười hăng hắc hai tiếng. Ngươi cười cái gì? Ngươi còn có mặt mũi cười sao? Hùng Khai Sơn, ngươi cái tên đần độn này, nhìn xem, ngươi mua cái gì hả? Nhìn một cái đi, cái này, còn có cái này nữa. Các kiện đồ vật đổ ập xuống trên người Hồng Khai Sơn, nhất thể treo đầy đồ đạc. Bình trà, chén vàng, cái chén này nhỏ như vậy các ngươi có thể sử dụng sao? Để cho ai sử dụng chứ? Còn quần áo nữa, Hồng Khai Sơn, ngươi thực sự là cao tay à? Cứ nhiên còn mua cả áo khoác da gấu. Ta nói Hồng Khai Sơn, ngươi xưng là Hùng Vương à? Đây đều không phải là đồ sản xuất từ bộ phận trên người các ngươi sao? Ngươi lại có thể mua về? Mà Tuyết Yên tức giận đến mặt cười trắng bệch. Các ngươi là xem mình là nhà giàu mới nổi sao? Đem vàng đi phá của phải không? Mùa đông lạnh lắm mà. Hùng Ga Sơn lắp bắp nói đầu đầy mồ hôi. Hắn vừa rồi đang tét miệng hả hê cười trộm, đột nhiên bị nhìn thẳng vào mặt rồi ăn chửi, lập tức líu lưỡi, biểu hiện trên mặt quái dị như chết đứng. Lạnh, Mai Tuyết Yên song phi một cước đá Hùng Ga Sơn trượt một đoạn dài. Vừa đến mùa đông là các ngươi ngủ đông ngay, trăm ngàn năm đều như vậy, ngươi còn lạnh cay rắm. Ngươi là con gấu, lại đi mặc một cái áo choàng da gấu, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Ngươi cũng thật là tài tình, ngươi tự coi mình là cao nhân, ngươi tưởng ngươi có thể lừa gạt ta như Quân Mặc Tà sao?